Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chán trường cùng giận dữ hải quân. Nguyên soái: Đừng nói như vậy, chuyện này không hoàn toàn là trách nhiệm của ngươi. Chúng ta bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhìn chán nản không? Sengoku nhịn không được khuyên giải. Sự tình hôm nay, làm tổng chỉ huy không? Đích thật là có một bộ phận trách nhiệm, nhưng xa còn lâu mới có được hắn nói nặng như vậy. Chính như hắn theo như lời, ai sẽ có thể nghĩ đến sẽ có Soyo như vậy kẻ điên tồn tại? Ai có thể nghĩ đến Soyo có thể ngưng tụ ra cường đại như vậy lực lượng? Không thở dài, nhìn chung quanh Sengoku đám người, nói ra, được rồi, sự tình đã xảy ra. Như thế nào đi nữa muốn cũng vô pháp cải biến. Hiện tại việc cấp bách chính là nên xử lý như thế nào lần này phong ba. Hải quân tham mưu, cũng là mấy vị hải quân cao tầng bên trong duy nhất nữ tính. Suru trung tướng mở miệng nói ra, tuy là lúc này đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng là chúng ta ban sơ mục đích vẫn là đạt tới. Roger đã bị phạt, chỉ bất quá ta hiện tại lo lắng nhất lại là chuyện này mang tới ảnh hưởng. Roger trước khi chết câu nói kia, cho ta một loại dự cảm bất tường. Còn có cái kia tiểu gia hỏa xuất hiện, các loại dấu hiệu đều cho thấy, kế tiếp đại hải, sợ rằng sẽ rơi vào chúng ta không muốn gặp lại cục diện. Không thì là phẫn nộ khẽ quát một tiếng. Chết tiệt Roger, trước khi chết lại vẫn mở chúng ta một đạo. Suru trung tướng nói ra. Đúng a, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Roger sẽ chủ động tự thú. Hắn chỉ sợ sớm đã biết sẽ có như thế một ngày, cho nên lựa chọn ở lốc trấn bị xử hình. Cuối cùng còn nói ra một câu như vậy nói. Mục đích gì không cần nói cũng biết. Nơi này mấy người đều là hải quân cao tầng. Suru trung tướng nói là có ý gì? Tất cả mọi người nghe được cực kỳ minh bạch. Chỉ bất quá lại không ai đi xuống tiếp. Ha ha, lúc này Gap bỗng nhiên cười lên ha ha. Nói ra, suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải. Đi về phía trước, nhìn về phía trước không phải là. Hà tất ở chỗ này quấn quýt đâu. Nhất thời, mọi ánh mắt đều là rơi vào Gap trên người. Mà lấy Gap mặt ra, bị mọi người nhìn chằm chằm cũng là hết sức khó chịu. Hắn vặn vẹo một cái thân thể, hỏi, các ngươi nhìn ta như vậy cần gì phải? Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Sengoku giải vây nói, nguyên soái, Gap nói cũng có đạo lý. Chuyện cho tới bây giờ đã không cần phải nữa đi quấn quýt. Mặc kệ tiếp đó sẽ thế nào, chúng ta miễn là thản nhiên đối mặt là được rồi. Thế nhưng trải qua chuyện lần này, ngược lại là xuất hiện vài cái để cho chúng ta không được không chú ý người. Đại tướng Zephyr nói ra, Sengoku, người nói là mấy cái trợ giúp Roger đoàn hải tặc ngăn trở chúng ta hải quân mấy cái tuổi trẻ hải. Tặc sao? Đối với, liền là bọn họ, Sengoku gật đầu, nói ra, nếu như không phải xảy ra lúc này đây náo động, chúng ta cũng không khả năng phát hiện mấy cái thực lực kinh người tuổi trẻ hải tặc. Nhất là cái kia gọi Soyo hải tặc. Từ các loại dấu hiệu cho thấy, cái kia Soyo chính là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên. Lần nữa nhắc tới Soyo, không sắc mặt nhất thời lại thay đổi rất khó nhìn. Hắn trầm giọng nói, dâu trắng đoàn hải tặc, tân thế giới ba đại truyền kỳ hải tặc. Roger đã chết. Siki the Golden Lion bị giam ở biển sâu đại ngục giam. Cũng chỉ còn lại có một cái dâu trắng. Nghe được trống không nói. Tất cả mọi người cực kỳ tinh tường. Kế tiếp trên biển khơi, đối với hải quân uy hiếp lớn nhất là thuộc dâu trắng. Một cái dâu trắng liền đầy đủ đáng sợ. Hiện tại bọn họ lại thêm Soyo một cái như vậy tiềm lực khó có thể lường được tân nhân. Dâu trắng đoàn hải tặc thực lực tất nhiên lại muốn tăng trưởng một mảng lớn. Đây là hải quân không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Cho nên, không lạnh giọng nói, nhất định phải đem cái kia tên tiểu quỷ bắt lại. Bất kể là trả cái giá lớn đến đâu, nhất định phải hoàn toàn đưa hắn diệt tuyệt. Người ở chỗ này đều là vô cùng tán thành. Bọn họ đều thấy được Soyo cái kia tiềm lực khủng bố cùng bất khuất ý chí. Như vậy người thanh niên thật là đáng sợ. Một cái tuổi gần 10 tuổi thiếu niên là có thể khống chế bá vương sắc Haki. Còn có bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Có nhiều loại hình thái vũ khí. Đây cũng là hải quân kiêng kỵ nhất cùng sợ nguyên nhân. Sengoku nói ra, Sakazuki, Borotali dạ cùng Câu Gia đều đã dẫn người đuổi theo tên tiểu tử kia. Tiểu tử kia cùng Marco đều bị trọng thương. Chỉ cần có thể đuổi theo kịp bọn họ, liền nhất định có thể mang bọn họ bắt lại, hoặc là trảm sát. Không gật đầu, Akainu, Kizaru cùng Aokiji, ba người này là bọn họ hải quân thế hệ trẻ xuất sắc nhất ba người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba người này tương lai đều sẽ trở thành một đời mới hải quân đại tướng. Ba người bọn họ bất kỳ người nào chống lại Soyo cùng Marco cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Chớ đừng nói chi là bây giờ Marco cùng Soyo đều bị trọng thương. Miễn là bị ba người bọn họ gặp phải, giết hoặc bắt lại bọn họ hẳn là đều vấn đề không lớn. Roger đoàn hải tặc người đâu? Lúc này đây bọn họ cũng dám như vậy công khai khiêu khích hải quân. Nếu như không phải bọn họ, bằng vào cái kia tên tiểu quỷ một người là căn bản không khả năng thành sự. Nếu như nói Soyo là lần hành động này linh hồn nhân vật, như vậy Roger đoàn hải tặc nhân chính là đưa đến tính quyết định tác dụng then chốt. Nếu như không có Roger đoàn hải tặc nhân khiên chế trụ hải quân, coi như là tới 100 cái Soyo, cũng không khả năng từ trong tay hải quân cướp đi Roger di thể. Phía trước hải quân chuẩn bị thời gian dài như vậy, cũng là 690 lo lắng Roger đoàn hải tặc nhân trở về nghĩ cách cứu viện Roger. Nhưng là không ngờ tới bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy. Cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Roger đoàn hải tặc nhân dĩ nhiên bạo phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Sengoku nói ra, nguyên soái, ta ngược lại thật ra cảm thấy Roger đoàn hải tặc nhân không đáng để lo. Từ Roger đoàn hải tặc giải tán đoàn hải tặc sau đó, bọn họ tự không khả năng ở một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Lúc này đây bọn họ có thể hành động chung, cũng là bởi vì Roger, mà hiện tại Roger đã chết, bọn họ thì tương đương với mất đi thủ lĩnh, tương lai chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện tại trong tầm mắt của chúng ta. Suru trung tướng cũng là tán đồng nói ra, Sengoku nói không sai, Roger mang theo hắn thuyền viên chinh phục tân thế giới, tìm được rồi trong truyền thuyết đại bảo tàng. Tuy là ta không biết bọn họ đến cùng chiếm được cái gì, nhưng là từ Roger cùng những người này về sau cử động đến xem, bọn họ tương lai cũng đã sẽ không lại xuất hiện. Zephyr cũng là hừ lạnh nói, hải tặc chính là hải tặc, cho dù là giải tán, cũng vẫn như cũ không sửa đổi được bọn họ làm nhiều việc ác bản tính. Roger đoàn hải tặc nhân càng phải như vậy, cách tuyệt bọn họ làm ác duy nhất biện pháp chính là đem bọn họ bắt vào ngục giam. Ngoặc kép, mặc dù không có đạt được ngàn đặt hàng, nhưng vẫn là phát sinh canh thứ tư. Chỉ cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.